Sau khi mặc nữ trang tôi bị bạn cùng phòng theo dõi. Chương 4, anh ơi, anh ngủ chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa em họ nghe câu trả lời của cậu, mừng rỡ ra mặt, nó nhanh nhảu đòi Hạ Tuế gửi mã QR để chuyển tiền đặt cọc. Hạ Tuế thầm cảm thán trong lòng, người giàu tiêu tiền xa xỉ thật, 20 triệu cứ như 20 ngàn vậy, chẳng thèm chớp mắt. Trong khi cậu đến mua một chai nước 20 ngàn thôi cũng phải đắn đo mãi. Nhưng cậu vẫn cẩn thận, lập một tài khoản WeChat phụ để thêm bạn với nó. Chẳng mấy chốc, lời mời kết bạn và thông báo tài khoản nhận được 20 triệu cùng lúc ập đến. Hạ Tuế đếm đi đếm lại mấy lần con số phía sau số 2. Xác nhận không có vấn đề gì mới cất điện thoại đi. Giờ em cần phải làm gì nữa? Cậu hỏi, vài ngày nữa là anh bay ra nước ngoài rồi. Đứa em họ nói, lát nữa anh sẽ giới thiệu em với anh họ. Nói em là người mẫu cho dự án thời trang nữ của anh ấy. Sau đó thì tùy em xử lý. Hạ Tuế gật đầu, đứa em họ hạ giọng. Nói nhỏ, nói trước cho em biết. Anh họ anh là người cao ngạo, lạnh lùng, khó gần lắm, cứ như tảng băng trôi vậy. Tính tình lại bảo thủ, đặc biệt khó chiều, em phải chủ động lên. Đối với Hạ Tuế, có tiền thì mọi chuyện không thành vấn đề. Vừa nghe thấy người này cũng khó gần như mình, cậu bỗng thấy có chút đồng cảm. Cũng hạ giọng hỏi, hứa, anh họ anh đắc tội gì với anh à? Vừa nghe câu này, đứa em họ nghiến răng ken két. Anh ấy không chịu nổi việc anh yêu qua mạng với một nữ streamer. Cứ một mực nói cô ấy là đàn ông lừa tiền anh. Rồi cắt hết thẻ của anh. Tống anh ra nước ngoài. Đi học ở một vùng quê hẻo lánh. Bây giờ Phỉ Phỉ đã bỏ anh rồi. Nên anh nhất định phải làm cho anh ấy nếm thử mùi vị thất tình. Hạ Tuế giận mình khi nghe rằng nữ streamer đó thực chất là đàn ông. Cậu vội vàng cầm ly rượu bên cạnh lên che đi vẻ mặt sững sờ của mình. Đây lại là một tín đồ của tình yêu mù quáng. Bảo sao lại nghĩ ra cách như thế để chỉnh Hứa Thanh Giã. Hạ Tuế ngập ngừng, thăm dò nói, liệu có khả năng nào? Phỉ Phỉ đó thực sự là đàn ông không? Đứa em họ ngạc nhiên ra mặt. Làm sao có thể? Anh đã xem video livestream của cô ấy rồi. Xinh đẹp giống hệt em vậy. Hạ Tuế, có khi nào cậu cũng là đàn ông không? Con người luôn quá tin tưởng vào đôi mắt của mình. Hạ Tuế lập tức cảm thấy cậu và đứa em họ này không cùng một đường dây, nó cứ như một đứa trẻ chưa trải sự đời. Ngây thơ, khờ khạo và nhiều tiền, dù sao, nguyên nhân của nó không quan trọng với cậu. Chỉ cần không ảnh hưởng đến việc kiếm tiền và tiện thể, chọc tức, Hứa Thanh Giã là được. Nhưng với tiền lệ này, Hạ Tuế cảm thấy mình phải càng cẩn thận hơn nữa trước mặt Hứa Thanh Giã. Nhất quyết không thể để bị phát hiện. Hạ Tuế bưng đĩa trái cây mới được gọi, đi theo sau đứa em họ, nghe nó giới thiệu mình với mọi người. Anh ơi, em đã tìm được người mẫu cho dự án thời trang Mondi của anh rồi. Chính là người này, Mondi, dự án thời trang nữ đó à? Vâng. Bên thiết kế sắp có bản mẫu rồi. Em tìm người mẫu mãi mà chưa thấy ai ưng ý. Tình cờ thấy cô ấy ở quán bar này. Rất hợp với phong cách của thương hiệu Mondi. Nhưng mà, một người nào đó trên bàn nhỏ giọng thốt ra hai từ. Liếc nhìn Hạ Tuế, thầm nghĩ, với gương mặt đó, dù có mặc bao tải cũng đẹp. Nhưng anh ta không nói ra. Hứa Thanh Giã nghe lời đứa em họ nói. Ánh mắt lại một lần nữa dừng lại trên người phục vụ mặc đồ hầu gái. Cậu đang cúi người đặt đĩa trái cây lên bàn. Đường cong mềm mại của sống lưng và vòng ba đầy đặn được tôn lên. Làm người mẫu thì mặc gì cũng đẹp. Vẻ mặt cậu có vẻ căng thẳng hơn lúc nãy. Có chút không tự tin và bồn chồn. Khi ánh mắt chạm nhau, cậu hơi rụt rè cúi mắt xuống. Nở một nụ cười ngượng ngùng và e thẹn. Hứa Thanh Giã nhìn hai lần rồi rời mắt đi. Đứa em họ vội vàng thừa thắng xông lên. Anh họ này, vài ngày nữa là em bay rồi. Ra nước ngoài lệch múi giờ. Không tiện, anh giúp em trông chừng dự án này nhé. Nó nhìn Hứa Thanh Dã một cách cầu khẩn. Tha thiết, Hứa Thanh Dã liếc nó. Không nhìn Hạ Tuế, rồi đáp. Được, đứa em họ thở phào nhẹ nhõm. Giây tiếp theo lại nói. Vậy hai người cứ thêm thông tin liên lạc đi. Sau này có chuyện gì còn dễ trao đổi. Ngay lập tức, Hạ Tuế lấy điện thoại ra, phối hợp với đứa em họ, hỏi Hứa Thanh Dã, để em quét mã của anh hay anh quét mã của em? Cậu cầm điện thoại, nhìn Hứa Thanh Dã, nhưng anh không có phản ứng. Anh liếc nhìn đứa em họ đang đầy vẻ mong chờ bên cạnh. Có vẻ nó rất quan tâm đến dự án này. Cuối cùng, anh lấy mã QR ra, ý bảo Hạ Tuế. Hạ Tuế nhanh chóng quét mã. Hứa Thanh Dã đồng ý. Anh hỏi cậu, em tên gì? Hạ Tuế bịa ra một cái tên, Lâm Tuế. Lâm là họ bên ngoại của cậu, vì tên thật của tài khoản sẽ hiển thị chữ cuối cùng. Để tránh bị lộ, Hạ Tuế vẫn dùng chữ Tuế trong tên mình. Hứa Thanh Dã đang ghi chú lại, hỏi, chữ Tuế nào trong từ năm tháng tuế nguyệt? Nghe câu trả lời đó, tay Hứa Thanh Dã đang gõ chữ hơi khựng lại. Hạ Tuế nhận ra, lòng hơi hồi hộp, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ vô tội hỏi. Có sao không ạ? Hứa Thanh Dã tiếp tục gõ chữ. Nhàn nhạt đáp, không sao, sau khi thêm bạn bè. Hạ Tuế quay lại với công việc. Một lúc sau, cậu nhận được tin nhắn từ đứa em họ. Mở màn may mắn, anh đã giúp em thêm bạn rồi. Sau này dựa vào chính em, lát nữa tạo thêm cơ hội nhé. Không chỉ với một người bạn như anh ấy sẽ sớm quên em thôi. Cố lên, anh tin em. Hạ Tuế nghĩ một lát. Thật ra, cậu đã có 20 triệu trong tay rồi. Nếu bây giờ, bùng, luôn cũng là lãi to. Nhưng so với 20 triệu, 200 triệu sau đó mới là thứ khiến cậu thật sự muốn có. Mặc dù chưa bao giờ chủ động tán tỉnh ai, nhưng từ nhỏ đến lớn Hạ Tuế không thiếu người theo đuổi. Chưa ăn thịt lợn cũng thấy lợn chạy, việc theo đuổi người khác có vẻ cũng không khó. Hơn nữa, nếu có thể chọc tức được Hứa Thanh Dã cũng là trả thù cho cậu một trận. Với tiền lệ này, Hạ Tuế cảm thấy mình nhất định phải cẩn thận hơn nữa trước mặt Hứa Thanh Dã. Hạ Tuế nhớ lại những lần bị người khác tiếp cận và tham khảo cốt truyện trong phim. Cậu quyết định thử áp dụng. Khi các dãy ghế đã chật kín, quán bar dần đi vào quỹ đạo, không còn bận rộn như lúc đầu. Hạ Tuế vừa mang rượu vừa nhận order, vừa tránh những bàn tay thò ra chiêu chọc, vừa chú ý tình hình bên Hứa Thanh Dã. Thấy Hứa Thanh Dã đứng dậy rời khỏi ghế, Hạ Tuế ở quầy bar nhanh chóng bưng khay đã chuẩn bị sẵn. Trên đó có một ly rượu rẻ tiền nhất. Cậu giả vờ đang đi giao đồ một cách nghiêm túc, liếc nhìn hướng Hứa Thanh Dã. Rồi ở một khúc cua, cậu vô tình đụng phải anh. Ly rượu thủy tinh bị va chạm, đổ ra ngoài, hơn nửa ly rượu bắn vào áo phông của Hứa Thanh Dã. Chiếc áo trắng tinh ngay lập tức loang lổ vết nước lớn, xen lẫn màu xanh lam của rượu, trông lấm lem và nực cười. Hạ Tuế lập tức xin lỗi. Xin lỗi anh, tại em bất cẩn không để ý, em lau cho anh nhé. Không, Hứa Thanh Dã chưa kịp dứt lời, Hạ Tuế cầm ngay khăn giấy đã chuẩn bị sẵn trong khay, đưa tay lên áo anh. Khoảnh khắc chạm vào, cơ thể Hứa Thanh Dã dường như cứng lại trong giây lát. Khăn giấy mỏng manh nhanh chóng bị ướt sũng, nhiệt độ cơ thể đối phương hòa cùng hơi lạnh của rượu truyền đến. Cuối cùng thì hơi nóng vẫn chiếm ưu thế, thấm qua lớp vải áo có chút nóng. Đầu ngón tay Hạ Tuế không khỏi run lên, cậu cảm nhận được ngón tay mình ấn xuống một thứ gì đó cứng rắn. Hình như là cơ bụng của anh, săn chắc và đầy sức mạnh. Cậu lau lung tung hai cái, vết nước trên áo phông nhanh chóng bị thấm khô. nhưng vẫn có không ít rượu chảy xuống vạt áo, làm ướt một vài chỗ nhạy cảm. Hạ Tuế lập tức nhớ lại hình ảnh nhìn thấy trong nhà vệ sinh lần trước. Hơi thở cậu khẽ dừng lại. Với ký ức lần trước, dù đối phương mặc một chiếc quần đen, dù dưới ánh đèn mờ ảo, cậu vẫn cảm giác như chỗ đó của anh đang căng phòng ra một chút, trông thật đủ lượng. Hứa Thanh Dã lúc này lùi lại ra khỏi phạm vi Hạ Tuế có thể chạm vào. Trong đầu Hạ Tuế đột nhiên lóe lên vài hình ảnh không phù hợp với trẻ em. Cậu có chút xấu hổ, vội vàng rời tầm mắt đi, không để ý đến hành động của Hứa Thanh Dã. Theo kế hoạch đã định sẵn, cậu mở lời, em đưa anh đi thay đồ nhé, có quần áo đồng phục mới, được không ạ? Thật sự xin lỗi anh, bộ này em sẽ mang đi giặt, sau đó trả lại cho anh nhé. Chiếc áo phông trắng ướt dính sát vào cơ bắp bên dưới. Dưới ánh đèn đủ màu của quán bar, có thể lờ mờ nhìn thấy những múi cơ bụng rõ ràng. Hạ Tuế có chút thèm dáng người của Hứa Thanh Dã. Cậu quyết định sau khi về sẽ bắt đầu tập thể hình. Hứa Thanh Dã cảm thấy khó chịu khi chiếc áo bị ướt một mảng lớn. Đặc biệt là cảm giác từ đầu ngón tay đối phương vẫn còn lưu lại trên lớp vải mỏng manh, khiến anh cảm thấy cả một vùng đó nóng lên. Anh nhìn chằm chằm người đối diện đang cúi đầu, trông có vẻ hối lỗi và lo lắng. Cuối cùng anh khẽ ư một tiếng. Hạ Tuế đưa Hứa Thanh Dã đến phòng nghỉ nhân viên, tìm cho anh một bộ đồng phục mới phù hợp với vóc dáng. Sau đó đóng cửa lại, đợi anh ở bên ngoài. Chẳng mấy chốc, Hứa Thanh Dã đã bước ra. Đồng phục phục vụ nam của quán bar chỉ là áo sơ mi và quần tây, trang phục cực kỳ bình thường, nhưng khi mặc trên người Hứa Thanh Dã lại được tôn lên, toát ra một vẻ sang trọng. Hạ Tuế cố ý ồ lên một tiếng, dùng giọng ngọt ngào nhất có thể nói, anh mặc đẹp quá, đàn ông đều thích nghe lời khen. Cậu sẽ khen để anh ấy nghe. Nhưng Hứa Thanh Dã không phản ứng với lời khen đó. Anh tiếp tục chỉnh lại cổ tay áo, không ngước mắt lên. Áo đồ hóa kỹ vứt đi, không cần giặt, làm sao được. Hạ Tuế đấy, chiếc áo đó là đạo cụ quan trọng sau này mà. Kế hoạch này của cậu là để tạo cơ hội gặp lại. Vì vậy, Hạ Tuế chính trực nói, là lỗi của em. Em nhất định phải tự chịu trách nhiệm. Em sẽ mang áo đi giặt. Khi nào giặt xong sẽ báo lại cho anh. Thấy cậu kiên quyết như vậy, Hứa Thanh Dã cũng không nói thêm gì nữa. Hạ Tuế thấy Hứa Thanh Dã trở về rồi cũng không ở lại lâu mà rời quán bar. Trên bàn tiệc chỉ còn lại những người khác đang tiếp tục cuộc vui. Đứa em họ ra hiệu bằng mắt. Cậu cũng ra hiệu. Ok, đáp lại. Hạ Tuế làm thêm đến 11 giờ, sau đó vào phòng tạp vụ tẩy trang, thay quần áo, lấy chiếc áo của Hứa Thanh Dã rồi về ký túc xá. Trong ký túc xá, Hứa Thanh Dã đã về từ sớm. Khi Hạ Tuế đẩy cửa vào, anh đã thay đồ ngủ. Nghe thấy tiếng động, anh ngước mắt khỏi màn hình laptop nhìn cậu một cái, rồi lại nhanh chóng quay lại với công việc của mình. Hai người không nói một lời, sau một ánh mắt chạm nhau, họ tiếp tục coi đối phương như không khí. Hạ Tuế cất chiếc túi đựng quần áo vào tủ, tranh thủ lúc đèn chưa tắt, cậu nhanh chóng đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Trong phòng ngủ chỉ có tiếng nước chảy róc rách và tiếng bàn phím gõ thỉnh thoảng vang lên, trái ngược hoàn toàn với tiếng cười nói ồn ào từ các phòng ký túc xá nam sinh khác đang chơi game. Đúng 12 giờ, đèn trong phòng ngủ tắt. Hạ Tuế chưa kịp sấy tóc, đành vừa lau tóc vừa ngồi trên ghế. Bên cạnh, Hứa Thanh Dã vẫn đang nhìn máy tính. Ánh sáng xanh trắng từ màn hình chiếu lên mặt anh. Anh hơi mím môi, trông đặc biệt lạnh lùng. Hạ Tuế vừa lau tóc, vừa chuyển sang tài khoản phụ. Tài khoản phụ chỉ có vài người bạn. Cậu lập nó ban đầu là vì khi đóng giả con gái, có những vị khách luôn muốn tiếp cận, có người cậu thực sự không thể từ chối. cậu sẽ dùng tài khoản này để đối phó. Lúc này, hộp tin nhắn có hàng chục tin chưa đọc. Hạ Tuế liếc qua, xóa hết, thậm chí không có cả mong muốn nhấn vào xem. Cậu lướt từ dưới lên trên, cuối cùng nhấn vào hộp tin nhắn của Hứa Thanh Giá. Ngoài dòng tin nhắn mặc định, hai bạn đã trở thành bạn bè, có thể bắt đầu trò chuyện. Không có bất kỳ tin nhắn nào khác. Hạ Tuế nghĩ một lát, liếc nhìn Hứa Thanh Giá vẫn đang chăm chú vào máy tính bên cạnh. Cậu híp mắt lại, cân nhắc từng chữ rồi gõ. Anh ơi, anh ngủ chưa? Cách chương.